Chuyện dễ sai chính tả các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 341. Lục Tư Thần kéo ghế salon ngồi xuống, nói em ăn đi, anh không ăn. Hả? Cố Manh Manh nghiêng đầu, không chớp mắt nhìn anh, tại sao? Anh không đói hay không thích ăn? Lục Tư Thần nói, ăn mà cũng không chặn được miệng em. Xịp, Cố Manh Manh hừ giọng, cúi đầu tiếp tục ăn bánh trôi nước. Có lẽ nó thực sự rất ngon nên cả một bát bánh trôi mà có Manh Manh đã ăn gần hết. Khoa trương hơn là cô còn muốn uống sạch sẽ nước canh luôn. Về điều này, cô giải thích là, em là không muốn lãng phí. Lục Tư Thần giơ tay lên, lại đây. Làm gì? Cố Manh Manh nhìn anh, nhưng không cử động. Lục Tư Thần cười với cô, bảo em qua thì qua đi. Âu, Cố Manh Manh đứng dậy khỏi ghế, sau đó đi đến trước mặt anh. Lục Tư Thần rất tự nhiên mà vươn tay kéo cô ngồi vào lòng mình, bàn tay to đặt ở trên bụng của cô. Ha ha, Cố Manh Manh không nhịn được cười, nói, anh đang làm gì vậy? Lục Tư Thần cong môi, xem em ăn no chưa? Cố Manh Manh liếc nhìn chiếc bát cô ăn sạch sẽ bên cạnh, tỏ vẻ ngại ngùng, ai ra, cũng tạm thôi. Em cũng không phải quá no. Lục Tư Thần, một tiếng. Cố Manh Manh nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh không phải đang làm việc trong thư phòng sao? Sao lại xuống đột ngột vậy? À, em biết, chắc là anh ngửi thấy mùi thơm của bữa khuya, không nhịn được nên đi xuống phải không? Lục Tư Thần nhìn cô, em nghĩ vậy. Nếu không thì sao? Có Manh Manh gãi đầu. Lục Tư Thần không trả lời mà kéo cô dậy khỏi ghế. Sao vậy? Cố Manh Manh không hiểu nhìn anh. Lục Tư Thần không nói gì, một mạch kéo thẳng cô lên lầu. Cuối cùng lên đến sân thượng. Khi Cố Manh Manh nhìn thấy những ngôi sao sáng trên bầu trời, cả người ngắn ra. Ôi trời ơi! Cô vô cùng kinh ngạc, đôi mắt đen xinh đẹp mở lớn. Đẹp không? Lục Tư Thần hỏi. Có Manh Manh gật đầu cười tươi rói, đẹp quá, hình như đã lâu em không nhìn thấy bầu trời đầy sao đẹp như vậy ôi. Nói xong, cô quay đầu nhìn người đàn ông rồi nói tiếp, lần trước em nhìn thấy trời đêm đẹp như vậy, hình như là lúc em rất nhỏ. Thật sự đẹp quá đi. Lục Tư Thần ôm cô, sao lại là lúc nhỏ? Cố Manh Manh nghĩ một lúc, rồi trả lời em mờ, sau này vì mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện nên không có thời gian để ngắm sao. Lục Tư Thần gật đầu. Anh thương xót mà hôn lên khóe miệng cô, thì thầm, sau này anh sẽ thường xuyên cùng em ngắm sao. Cảm ơn anh. Có Manh Manh rất hạnh phúc. Lục Tư Thần không nói gì nữa, lặng lẽ ôm cô vào lòng. Vì vậy, trong khung cảnh yên bình như vậy, Cố Manh Manh không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào. Sau khi thức dậy vào sáng hôm sau, cô mới biết Lục Tư Thần đã đi công tác. Buổi chiều, Cố Manh Manh một mình ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem TV, không biết tại sao, nhưng đối diện với chương trình TV yêu thích của mình, cô lại cảm thấy buồn tẻ, như thể thiếu một thứ gì đó, trong lòng trống rỗng. Thiếu phu nhân. Lúc này, quản gia bưng nước trái cây và món tráng miệng bước vào. Đây là điểm tâm nhà bếp chuẩn bị cho cô. Chương 342. Quản gia cười nói, đặt đồ lên bàn. Có Manh Manh nếu là lúc bình thường sẽ rất vui mừng. Nhưng vào lúc này, cô cười không ra. Ô, tôi biết rồi. Cô lấp lửng trả lời. Quản gia thấy vậy thì rất kinh ngạc, thiếu phu nhân, cô sao vậy? Hả hai? Có Manh Manh ngắng đầu, ngơ ngác nhìn quản gia, cái gì mà tôi làm sao? Quản gia nói, hôm nay cô có vẻ khang khác. Vậy sao? Có Manh Manh chau mày. Quản gia gật đầu nói tiếp, đúng vậy, cô thật sự có chút khác thường. Ngừng một chút, lại nói, thiếu phu nhân, cô có tâm sự gì sao? Không, Cố Manh Manh lắc đầu. Cô thở dài, sau đó chậm rãi nói, thật ra thì, tôi. Tuy nhiên, khi nói đến đây cô lại đột ngột dừng lại. Quản gia không có tò mò lắm, chỉ cười nói, thiếu phu nhân, nếu không muốn nói thì đừng nói, không sao cả. Cố Manh Manh cong môi nói, không, tôi không phải là không muốn nói, chỉ là tôi không biết phải nói thế nào. Quản gia trả lời, vâng, tôi có thể hiểu. Ông có thể hiểu. Nghe xong, Cố Manh Manh không khỏi nhướng mày, nói, tôi còn chưa nói gì nữa mà ông đã hiểu. Quản gia giải thích, ý tôi là, tôi có thể hiểu được việc muốn nói nhưng không biết phải diễn đạt như thế nào của cô. Cố Manh Manh cúi đầu. Quản gia nhìn cô, thiếu phu nhân, nếu không có việc gì khác. Tôi đi xuống trước. Cố Manh Manh nói, hôm nay Lục Tư Thần ra ngoài khi nào vậy? Tại sao tôi không biết gì cả? Quản gia trả lời, à, ngài ấy đã rời đi vào nửa đêm qua. Có lẽ lúc đó cô đang ngủ nên không biết. Vào nửa đêm, Cố Manh Manh lộ rõ vẻ u sầu. Quản gia gật đầu cười, đúng vậy, lúc đó là tôi tiễn tiên sinh ra ngoài nên nhớ rất rõ. Vậy, anh ấy có nói khi nào anh ấy sẽ trở về không? Cố Manh Manh tiếp tục hỏi. Quản gia lắc đầu nói, không nói. Cố Manh Manh mím môi, vẻ mặt rất chán nản. Lúc này, quản gia hình như đã biết nguyên nhân khiến cô không vui. Vì vậy, ông không nhịn được nói, thiếu phu nhân, kỳ thực đừng quá lo lắng. Mỗi lần tiên sinh đi công tác đều không quá 3 ngày. Ngài ấy rất nhanh sẽ quay về thôi. Vậy nên cô cũng đừng nghĩ quá nhiều, vì thời gian trôi qua nhanh lắm. Cố Manh Manh chau mày. Nhưng hôm qua anh ấy lại nói với tôi là lần công tác này có thể mất 1 tuần liền. Quản gia hơi ngắn ra. Cố Manh Manh nâng cằm lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, anh ấy đi lâu như vậy, mấy ngày nay tôi phải làm như thế nào? Quản gia nghe vậy thì không khỏi bật cười, nói, dễ lắm. Cô có thể hẹn bạn bè ra ngoài, mỗi ngày đi mua sắm, hoặc làm những việc cô hứng thú. À, ví dụ như đi công viên chơi. Ai ra, tôi cũng không biết bây giờ người trẻ các cô thích chơi gì. Tóm lại, cô có rất nhiều sự lựa chọn. Cố Manh Manh nhìn ông, nhưng, tôi không có nhiều bạn đó quản gia. Cố Manh Manh suy nghĩ một chút, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, sau đó nói, đúng vậy, tôi có thể hẹn Tô Mẫn Mẫn. Quản gia gật đầu, đúng vậy, cô có thể hẹn hò với bất kỳ ai. Được, vậy tôi sẽ gọi cho cô ấy ngay bây giờ. Nói xong, Cố Manh Manh nhấc điện thoại gọi cho Tô Mẫn Mẫn. Chương 343. Trong lúc đó, quản gia đã lặng lẽ ra khỏi phòng khách. Alo. Bên này, điện thoại được kết nối, Cố Manh Manh nói, Mẫn Mẫn à, cậu đang làm gì vậy? Nào ngờ, có một giọng nam vang lên trong điện thoại. Tôi là Lục Tiểu Tứ. Bà Cố Manh Manh ngần ra, sau đó nói, ồ, tôi là Cố Manh Me Nhổ. Lục Tiểu Tứ đáp, chị dâu, tôi biết là cô. Cố Manh Manh khóe miệng hơi giật giật nói thể bảo Mẫn Mẫn nghe máy được không? Tôi có chuyện muốn hỏi cô ấy. Đợi chút, Lục Tiểu Tứ nói. Khoảng nửa phút sau, giọng nói của Tô Mẫn Mẫn nhanh chóng vang lên trong điện thoại. Cố Manh Manh, cậu là đồ vô lương tâm. Lâu như vậy rồi mới gọi cho tớ. Quả nhiên là có chồng quên bạn, thấy sắc quên bạn. Cố Manh Manh kêu oan, mình đâu phải đâu. Cậu chính là như vậy. Tô Mẫn Mẫn ngang ngược nói. Cố Manh Manh lập tức phản bác lại, còn cậu thì sao? Tớ không gọi cho cậu. Chẳng lẽ cậu không biết mà gọi cho mình? Vốn tưởng Tô Mẫn Mẫn sẽ không nói lại được. Nào ngờ. Cô ấy lại đáp, tớ muốn thử xem tình yêu của cậu đối với tớ lớn đến mức nào. Quẹm Cố Manh Manh giả vờ nôn. Tô Mẫn Mẫn giả vờ khóc nói, quả nhiên cậu đã yêu người khác rồi. Khi tớ ngủ với cậu, cậu từng thề non hẹn bể với tớ. Nhưng bây giờ, cậu thậm chí còn không muốn gọi điện cho tớ. Cậu là cái đồ bội bạc, vô lương tâm. Cố Manh Manh hoàn toàn không nói nên lời. Cô bất lực nói, Tô Mẫn Mẫn, cậu là chưa uống thuốc sao? Chúng ta nói chuyện bình thường hơn được không? Tô Mẫn Mẫn hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm túc đáp, cậu sai rồi. Gì? Cố Manh Manh không hiểu. Tô Mẫn Mẫn nói tiếp, tớ không phải là chưa uống thuốc, mà là uống nhầm thuốc. Ngừng một chút, lại nói, bằng không, làm sao tớ có thể yêu một tên vô lương tâm như cậu? Trên mặt Cố Manh Manh đầy những vạch đen. Bên kia điện thoại, Tô Mẫn Mẫn vắt chéo chân, bộ dạng cả lát phát phơ. Vừa nhìn bộ móng mới làm của mình, cô vừa nói tiếp, được rồi, tớ không trêu cậu nữa. Nói đi, tìm tớ có chuyện gì? Cố Manh Manh trả lời, cậu và Tiểu Tứ thế nào rồi? Tô Mẫn Mẫn nghe xong không khỏi liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, hừ giọng vẫn vậy thôi. Cố Manh Manh tiếp tục, ồ, vậy à, gần đây Lục Tư Thần đi công tác, anh ấy có thể phải đi khoảng 7 ngày. Vì em mờ, vì vậy. Tô Mẫn Mẫn không đợi cô nói xong, chỉ nói, cậu thấy trống rỗng, cô đơn lạnh lẽo, muốn kêu người qua ngủ cùng cậu đúng không? Cố Manh Manh chau mày, tớ chỉ muốn rủ cậu đi chơi, chưa bao giờ muốn ngủ với cậu. Bên kia điện thoại, Tô Mẫn Mẫn cười nói, vốn dĩ cậu sợ bóng tối nên không dám ngủ một mình. Chao ôi, đúng là đáng thương, thì ra anh hai không ở nhà thì cậu liền nhát vậy à? Được rồi, được rồi. Cô đây sẽ đại phát từ bi, nếu như cậu đã đưa ra yêu cầu này rồi, nếu tớ không đồng ý thì không phải là không nể mặt cậu sao? Cố Manh Manh ngạc nhiên, tớ có nói tớ sợ bóng tối sao? Tô Mẫn Mẫn như không nghe thấy cô nói cái gì, nói tiếp, được, tớ qua ngay đây.

tớ và Lục tiểu tứ bây giờ đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Tớ không muốn ở cùng anh ta, vì vậy tớ phải tự tìm lý do để sống ở bên ngoài. Lúc đó, vừa hay cậu gọi tới nên đành thuận nước đầy thuyền. Hi hi, tớ thông minh không? Cố Manh Manh. Tô Mẫn Mẫn tắt máy nói tiếp, vẫn còn những 6 ngày nữa. Cậu định trải qua thế nào? Cố Manh Manh lắc đầu. Tô Mẫn Mẫn, cậu còn chưa có kế hoạch. Cố Manh Manh, kế hoạch gì được? Tô Mẫn Mẫn sờ sờ cằm, suy nghĩ. Cố Manh Manh chớp mắt, nói, cậu đang nghĩ gì vậy? Tô Mẫn Mẫn đáp, ta đang định. Cố Manh Manh. Lúc này lại nghe Tô Mẫn Mẫn tiếp tục nói, như thế này đi, dù sao gần đây cũng không có ai quản, hay là hai chúng ta đi du lịch một chuyến đi. Kỳ thật tớ thật sự muốn đến Phượng Hoàng Cổ Trần một chuyến. Nghe nói nơi đó rất đẹp, thế nào, cậu có ý kiến gì không? Cố Manh Manh lắc đầu. Tô Mẫn Mẫn kinh ngạc, cậu không muốn đi. Cố Manh Manh rát đắn đo. Cô nói, xa quá, ở phía Nam Lận, nếu chỉ có hai chúng ta, có phải sẽ không an toàn không? Có gì không an toàn? Chương 347. Tô Mẫn Mẫn hỏi ngược lại, chỉ cần chúng ta luôn luôn đề cao cảnh giác, đừng tham rẻ, không tin người lạ, thì sẽ không gặp nguy hiểm. Cố Manh Manh vẫn do dự. Tô Mẫn Mẫn nói tiếp, cậu còn băn khoăn cái gì? Mau nói ra, tớ giải quyết thay cậu. Cố Manh Manh nói, tớ phải thương lượng với Lục Tư Thần chút. Nếu anh ấy không đồng ý, tớ không thể ra ngoài với cậu được. Tô Mẫn Mẫn gần như phát điên lên. Cô nói, bà chị của tôi ơi, cậu thế này không phải là nói nhảm sao? Với cái tính khí của anh hai, anh ấy có thể để cậu ra ngoài một mình với tớ sao? Cậu chỉ cần hỏi là anh ấy tuyệt đối sẽ từ chối ngay. Tin không? Vậy thì tớ không đi được. Cố Manh Manh trả lời không do dự. Tô Mẫn Mẫn. Lúc này, quản gia đưa trái cây đi vào. Thiếu phu nhân, Mẫn Mẫn tiểu thư, ăn chút hoa quả đi. Ông ấy cười nói. Cố Manh Manh vươn cỏ nhìn qua thì chợt cười tươi. Cherry. Cô đưa tay ra lấy một quả, nói, một trong những loại trái cây yêu thích của tớ. Nói xong, cô lại nhìn Tô Mẫn Mẫn, nói tiếp cùng nhau ăn đi. Tô Mẫn Mẫn lắc đầu, tỏ ý không có tâm trạng. Cố Manh Manh há miệng ném một quả vào, vừa ăn vừa nói ú ớ, tớ nói cậu cũng thật là. Sao cả ngày chỉ biết chạy đi chơi khắp nơi vậy, thực ra ở nhà chơi game cũng được mài. Tô Mẫn Mẫn phản bác, cậu đây là trạch nữ. Cậu nói lung tung. Cố Manh Manh nói, cho dù là trạch nữ thì tớ cũng tự hào, tớ hài lòng. Mấy nhân viên văn phòng kia, bọn họ muốn ở nhà cả ngày cũng không được kìa. Tô Mẫn Mẫn cũng lười tranh luận với cô. Cô chán nản nói, dù sao tớ chính là muốn ra ngoài đi dạo, nếu cậu không muốn đi thì tớ đi một mình. Cố Manh Manh trọn tròn mắt, cậu ra ngoài một mình. Tô Mẫn Mẫn gật đầu. Cố Manh Manh bắt lực, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Mãn Mẫn, có lúc tớ thật sự không hiểu cậu. Lục tiểu tứ người ta, một chàng trai tươi trẻ tốt như vậy, sao cậu lại cứ nhìn không thuận mắt vậy? Tô Mẫn Mẫn chống cằm nói, tớ biết các cậu nghĩ thế nào. Thấy tớ không biết tốt xấu phải không? Nhưng mà Manh Manh à, có một câu nói rất hay, gọi là tà người uống nước mới biết nước lạnh hay nóng. Hạnh phúc trong mắt các cậu không có nghĩa là cảm giác của tớ. Loại chuyện này, các cậu không phải là người trong cuộc nên mãi mãi không thể hiểu được cảm giác của tớ. Dù sao đi nữa, bây giờ tớ vô cùng muốn sống cuộc sống một mình. Không muốn cứ luôn bị người ta khống chế. Tháng ngày như thế này thật sự không tốt. Bây giờ ngay cả việc đến tìm cậu, anh ta cũng quản. Cậu nói xem, thế này tính là sao? Tớ là con người đấy. Không phải là vật riêng của Lục tiểu tứ. Tớ cũng có suy nghĩ riêng, có linh hồn, cậu hiểu không? Cố Manh Manh chua môi, cậu đã nói những lời này rất nhiều lần rồi. Tô Mẫn Mẫn hừ giọng, vậy cậu còn hỏi. Cố Manh Manh cảm thấy rất vô tội. Rõ ràng là cô không nói gì cả mà. Ngày hôm sau, Cố Manh Manh đến nhà của Cố Gia. Trên đường, Tô Mẫn Mẫn tò mò hỏi, Manh Manh, vừa rồi cậu gọi điện thoại cho ai? Diễm ca can. Cố Manh Manh trả lời. Tô Mẫn Mẫn nhíu mày, Diễm ca ca nào? Tại sao tớ chưa từng nghe cậu nói cậu còn có anh trai? Cố Manh Manh giải thích, cậu hiểu nhầm rồi. Diễm ca ca là cháu của mẹ kế tớ. Tớ quen biết anh ấy từ nhỏ. Thường ngày khá chăm sóc tớ. Tô Mẫn Mẫn nheo mắt. Cậu đang nghĩ gì vậy? Cố Manh Manh liếc nhìn cô ấy. Tô Mẫn Mẫn cười trộm, đẹp trai không? Cũng được. Cố Manh Manh đáp, khóe miệng khẽ co giật. Chương 348. Tô Mẫn Mẫn, một tiếng, nói, không phải chứ. vậy không phải là không đẹp trai à, than ôi, thật đáng tiếc. Cố Manh Manh. Chừng nửa tiếng sau, xe dừng trước cổng nhà Cố gia. Ngay khi có Manh Manh xuống xe, đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Manh Manh. Cô ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Khương Diễm đang đứng ở bậc thềm cổng. Diễm ca cai. Cố Manh Manh vui mừng gọi lớn. Lúc này Tô Mẫn Mẫn cũng xuống xe theo. Sau khi nghe thấy tiếng gọi này, cô nhanh chóng nhướng mắt nhìn về phía trước. Sau khi nhìn thấy vẻ ngoài của Khương Diễm, cô ấy lập tức vươn tay bí mật nhéo Cố Manh Manh một cái. Cậu làm gì đấy? Cố Manh Manh không vui nhìn cô ấy. Tô Mẫn Mẫn thấp giọng nói, cái này gọi là không đẹp trai sao? Cố Manh Manh, yêu cầu về cái đẹp của cậu cao đến mức nào chứ? Cố Manh Manh, Manh Manh, đây là ai? Khương Diễm đã đi tới, nghi hoặc nhìn Tô Mẫn Mẫn, bạn của em. Vẻ mặt của Cố Manh Manh đã trở lại bình thường. Cô gật đầu giới thiệu, đây là Tô Mẫn Mẫn, bạn của em. Ngừng một chút, cô chỉ vào Khương Diễm rồi giới thiệu với Tô Mẫn Mẫn, đây là anh trai tớ, Khương Diễm. Hi hi, tớ biết, Diễm ca cai. Tô Mẫn Mẫn gọi theo. Khương Diễm khế chau mày khi nghe xưng hô này. Ngay lập tức, anh nói, vào đi. Có Manh Manh gật đầu. Sau đó, mọi người vào nhà. Có Manh Manh tỏ ra rất thận trọng. Cô đi theo Khương Diễm, nhẹ giọng hỏi, Diễm ca ca, cái đó. Bác gái không có ở nhà. Khương Diễm nói. Cố Manh Manh thở phào nhẹ nhõm. Khương Diễm liếc cô một cái rồi nói tiếp, Manh Manh, thật ra thì em cũng không phải sợ bác gái như vậy. Tuy rằng thỉnh thoảng bác ấy nói năng có chút khó nghe nhưng người vẫn rất tốt. Có Manh Manh không nói gì. Khương Diễm nói, sao không nói gì? Không, Cố Manh Manh lắc đầu. Khương Diễm dừng lại, anh bắt lực nhìn cô, nhẹ lắc đầu, em, từ nhỏ đã như vậy. Cố Manh Manh cúi đầu. Đúng lúc này, di động của Tô Mẫn Mẫn lại vang lên. Cô ấy vội vàng nói, cái đó, tôi qua đó nghe điện thoại. Nói xong liền chạy sang một bên. Khương Diễm liếc nhìn, sau đó nhàn nhạt thu ánh mắt lại. Anh lại nhìn Cố Manh Manh, tiếp tục, gần đây em ổn chứ? Có Manh Manh gật đầu. Khương Diễm nói tiếp, người tên A Kiệt đó gần đây vẫn liên lạc với em sao? Cố Manh Manh trả lời, không, chỉ có lần đó tìm em. Chính là lần em gọi cho anh đó. Khương Diễm im lặng, chương 349. Cố Manh Manh lo lắng nhìn anh, cẩn thận hỏi, Diễm ca ca, anh có phải có tin tức gì không? Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Khương Diễm không khỏi hỏi, Manh Manh, em đang lo lắng cái gì? Không có, Cố Manh Manh phủ nhận. Khương Diễm nói, anh không có tin tức gì, nhưng nếu Cố Vũ Đông sắp trở về Trung Quốc như anh ta nói. Ngay khi họ qua hải quan thì anh sẽ nhận được tin ngay lập tức. Sau đó thì sao? Cố Manh Manh hỏi. Khương Diễm chau mày. Sau đó, anh nói, sau đó cái gì? Tên Cố Manh Manh hé miệng. Nhưng cuối cùng, cô không nói gì cả. Vẻ mặt của cô rất phức tạp, như thể rất lo lắng, nhưng cũng như thể vô cùng đắn đo. Khương Diễm nhìn cô chằm chằm một hồi, sau đó khẽ thở dài, Manh Manh, em thay đổi rồi. Hả hai, có Manh Manh ngắn người. Cô ngây người nhìn Khương Diễm, vẻ mặt khó hiểu, thay đổi chỗ nào. Tất cả đều thay đổi. Khương Diễm đáp. Anh vừa đánh giá Cố Manh Manh, vừa tiếp tục, điều rõ ràng nhất là đẹp hơn trước rất nhiều. Có Manh Manh đỏ mặt khi nghe những lời đó. Diễm ca ca. Được rồi, Khương Diễm nói, chuyện này cứ giao cho. Ý anh. Sau này em không cần phải bận tâm đến nữa. Nếu người tên A Kiệt đó lại liên lạc lại với em, bất kể anh ta nói gì, cũng mặc kệ anh ta. Ý, âu, có Manh Manh gật đầu. Khương Diễm suy nghĩ một chút, sau đó nói, còn có, xóa, WeChat của anh ta. Hả, có Manh Manh hơi ngạc nhiên. Vẻ mặt Khương Diễm không thay đổi, nghe lời. Cố Manh Manh chu môi, từ từ lấy điện thoại trong túi ra. Sau đó, ngay trước mặt Khương Diễm, cô xóa tài khoản WeChat của A Kiệt. Khương Diễm rất hài lòng. Anh đưa tay ra xoa đầu cô rồi cười, Manh Manh ngoan quái. Cố Manh Manh rụt cổ, cứ cảm thấy ngại ngại. May mắn thay, Tô Mẫn Mẫn trở lại, cô nhân cơ hội nói, bó đâu. Khương Diễm đáp, bác trai đang nghỉ ngơi, bây giờ có muốn lên lầu xem một chút không? Cố Manh Manh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, bỏ đi, em vẫn không nên quấy rầy bố nghỉ ngơi. Em sẽ đợi ông. Ấy ở dưới nhà, đợi đến khi ông ấy tỉnh dậy thì sẽ đi thăm. Ông, thì Khương Diễm cười nói, được rồi, em muốn sao cũng được. Cố Manh Manh khóe miệng giật giật nói, cái đó, nếu không có chuyện gì nữa, em muốn đưa Mẫn Mẫn về phòng em trước. Đây là điều em đã hứa với cô ấy. Cô ấy nói muốn đến thăm phòng lúc trước của Imo. Khương Diễm gật đầu, đi đi, có chuyện gì thì bảo người hầu tới gọi anh. Ừm, có Manh Manh gật đầu. Sau đó, cô dẫn Tô Mẫn Mẫn rời đi. Thực ra, phòng ngủ của cô Manh Manh lúc trước chính là phòng của người hầu, nhưng sau khi gả vào Lục gia, phòng ngủ của cô đã được chuyển từ tầng 1 lên tầng 2 như bây giờ. Lúc này, sau khi ghé thăm phòng ngủ của Cố Manh Manh, Tô Mẫn Mẫn đã đưa ra kết luận như sau, phong cách trang trí của căn phòng này rất sang trọng, nhưng nhìn chung, nó có vẻ không phải phong cách của cậu. Ý tớ, là, lúc đầu tớ còn nghĩ kiểu phòng của cậu sẽ dễ thương, nhưng không ngờ nó lại như thế này. Chương 350. Cố Manh Manh không muốn giải thích nhiều, chỉ nói, phòng này giống của chị tớ. Chị ấy thích phong cách này, nên phòng của tớ cũng vậy. Tô Mẫn Mẫn nhướng mày. Cô ấy nói, chị gái cậu bá đạo như vậy. Cô ấy thích cái gì, người khác cũng phải thích cái đó. À, cũng tạm. Cố Manh Manh khóe miệng co giật. Tô Mẫn Mẫn vươn vai nói, thật may là tớ không có chị gái như thế này. Hai, có điều cũng gần giống vậy. Lúc trước cùng với Lục Tiểu Tứ, tớ lười nhắc đến anh ta. Có Manh Manh che miệng cười trộm. Qua hồi lâu, có Tiêu Ngủ chưa dậy. Dưới sự giúp đỡ của quản gia, đang từ từ uống thuốc. Cố Manh Manh đứng bên cạnh, vẻ mặt xót thương, áy náy. Bó, con xin lỗi, lâu như vậy mới tới thăm bó. Cô mím môi. Cố Tiêu nghe vậy chỉ cười sau, con đã làm rất tốt rồi. Không cần xin lỗi bố. Có Manh Manh dựa vào giường, mặt nhăn lại. Có Tiêu không nhịn được vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, nói, gần đây thế nào? Lần trước khi con tới đây, không phải đã nói với bố, nói đến đây lại dừng lại. Cố Manh Manh khó hiểu, con đã nói gì? Cố Tiêu thở dài, đột nhiên bố không nhớ nữa. Cố Manh Manh sợ bố buồn nên nhanh chóng đổi chủ đề, nói, bố, là thế này. Hôm nay con không phải tới đây một mình, con còn đưa bạn tốt của con tới. Con giới thiệu với bố nhé, được không? Cố Tiêu gật đầu. Cố Manh Manh chỉ vào Tô Mẫn Mẫn bên cạnh, mỉm cười, là cô ấy. Cô ấy tên là Tô Mẫn Mẫn, bọn con là bạn tốt. Gần đây ngày nào cũng ở bên nhau. Nghe vậy, Cố Tiêu không khỏi nhìn lên Tô Mẫn Mẫn. Tô Mẫn Mẫn lễ phép nói, bác Cố, chào bác. Cháu là Tô Mẫn Mẫn. Cố Tiêu nhìn cô và gật đầu, chào cháu. Cố Manh Manh ở bên cạnh nhìn, không thể nhịn được cười, bố, để con nói với bố, người bạn này của con rất tốt. Cô ấy đã làm việc rồi đấy, là một lập trình viên trò chơi rất giỏi. Trò chơi yêu thích của con là do nhóm của cô ấy làm, rất tuyệt. Nghe xong những lời này, Tô Mẫn Mẫn có chút đắc ý. Cô ấy thì thầm vào tai có Manh Manh, thật không ngờ đấy. Thì ra tớ ở trong lòng cậu lại quan trọng như vậy. Cậu có phải vẫn luôn xem tớ là thần tượng không? Nếu không có ai bên cạnh, Cố Manh Manh thực sự múa ôn. Nôn lên người cô ấy, cái người không biết xấu hổ này. Khen cô ấy một câu đã muốn lên trời rồi. Bên này, giọng nói của Cố Tiêu lại vang lên, còn con thì sao? Gần đây học hành thế nào? Có Manh Manh hoàn hồn, trả lời, bố lại quên mất rồi. Gần đây con vẫn đang nghỉ hè, phải tuần nữa con mới đi học lại. Có Tiêu gật đầu, lúc này ông cũng đã uống thuốc. Quản gia nói nhỏ, có muốn xuống giường đi dạo chút không ạ? Có Tiêu liếc nhìn đứa con gái mình thương yêu nhất, gật đầu nói, con gái, con có muốn cùng bố xuống lầu đi dạo? Không, được ạ. Cố Manh Manh đương nhiên cầu còn không được. Đến tối, sau khi ăn tối với Có Tiêu, Có Manh Manh rời đi. Trước khi rời đi, cô rất không nỡ, tựa vào lòng bố, nhẹ nhàng nói, bố, con đi đây. Bố phải giữ gìn sức khỏe, lần sau có cơ hội con lại đến thăm bó. Thì Cố Tiêu âu yếm xoa đầu cô, cười an ủi, đứa trẻ ngoan, con có lòng là được rồi. Bồ, Cố Manh Manh rất không nỡ mà gọi. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ Dỗ Đại Luật Sư, Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó, Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi, Chiến Thần Cuồng Phong, Phú Đại Gia Ở Rể, Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài, Một Thai Sáu Bảo Bảo, Một Thai Ba Bảo Bảo, Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc, Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu, Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh, Vô Tình Cưới Được Tổng Tài, Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh.